Quý vị thính giả thân mến, trên trang web dạyconthientai.com, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến những nội dung cuối cùng trong quyển sách đầy ý nghĩa này. Mời quý vị cùng đến với bài học cuối cùng. Bài học số 8, nguyên tắc tạo ra xã hội, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Một trong những nội quy của trường West Point là được mọi người yêu mến. Trong mắt của học viên West Point, để trở thành người thực sự được mọi người yêu mến, bạn không cần phải nghĩ đủ mọi cách mà chỉ cần dùng vào nguyên tắc cơ bản, làm kim chỉ nam. Họ tin rằng phương thức xử thế đơn giản, khách quan sẽ có thể giúp họ đi khắp thiên hạ mà đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh, gạt bỏ những điều vụn vặt, tự tạo ra cho mình một thế giới đơn giản, đồng thời cùng đối mặt với cuộc sống bằng một cái tôi giản đơn. Kiên trì với chân lý sẽ không bao giờ sai. Học viên nổi tiếng của trường quân sự West Point Eisenhower từng nói, hãy làm những việc chính xác và nên làm, chứ không phải là những việc có thể được người khác khen ngợi. Kiên trì với chân lý mãi mãi sẽ không bao giờ sai. Mỗi người đều kiên trì với nguyên tắc của mình, chứ không phải là gió chiều nào, theo chiều ấy. Một chàng trai không những phải có nguyên tắc và quan niệm làm người riêng, mà còn phải có chẩn tắc, làm việc riêng. Như vậy mới đạt được thành tựu huy hoàng. Minh chứng từ West Point. Jackson tốt nghiệp tại trường quân sự West Point. Trong một lần chiến đấu, Jackson kiên trì với nguyên tắc của mình, từ chối việc chấp hành mệnh lệnh rút lui của cấp trên. Ông giải thích cho viên chỉ huy hỏi tội ông về lý do từ chối rút lui và tỏ ý nếu có thể chi viện thêm cho ông 50 người thì ông có thể tiếp tục phòng ngự. Những việc sau đó đã chứng tỏ phán đoán của Jackson là chính xác và hành vi kháng lệnh của ông cũng không bị trừng phạt, mà như vậy ông còn được cấp trên đề bạt thăng cấp. Mùa xuân năm 1851, Jackson nhận được lời mời của Học viện Quân sự Virginia đảm nhiệm chức giảng viên chiến thuật pháo binh và giảng viên triết học tự nhiên. Sau đó ông từ chức để tham gia vào quân đội liên bang. Học viện quân sự Virginia được gọi là trường West Point của miền Nam, thành lập năm 1839, là ngôi trường quân sự cấp bang đầu tiên tại Mỹ. Trong thời kỳ nội chiến, nó đã cung cấp cho quân đội miền Nam rất nhiều binh sĩ và chỉ huy, giúp chính phủ liên bang có thể nhanh chóng tiến hành chi viện cho chiến tranh. Giáo trình pháo binh mà Jackson viết dựa trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, vô cùng đơn giản, dễ sử dụng. Học viên quân sự Virginia tới giờ vẫn còn sử dụng nó. Tính cách của ông tuy rằng rất hà khắc, nhưng tài năng của ông được tất cả mọi người công nhận. Đây chính là nguyên tắc như một chân lý mà trường quân sự West Point đã truyền thụ cho mọi học viên của mình. Jackson đã làm được điều đó và ông đã đạt được những thành tựu huy hoàng khiến mọi người ngưỡng mộ. Kiên trì với chân lý có thể có những lúc sẽ khiến bạn hoang mang, nhưng là con trai, bạn nên biết rằng bạn không có thời gian để được phép hoang mang. Nó chỉ cho phép bạn trở thành một nam tử hán. Đó là yêu cầu của thời đại đối với bạn. Bài học West Point. Trong tình huống phi thường, có kiên trì được với nguyên tắc hay không là một căn cứ quan trọng để phán đoán trình độ đạo đức của một người. Đây là một câu danh ngôn mà học viên nổi tiếng của trường West Point, Grant, từng nói. Nguyên tắc tạo ra xã hội, chân lý dạy mọi người nhìn nhận vấn đề một cách lý trí. Muốn con trai có thể kiên trì với nguyên tắc trong xử sự, bố mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ phẩm chất cá tính kiên trì với chân lý. Vậy cha mẹ làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ những nguyên tắc làm người? 1. Hãy đặt ra một số quy định cho trẻ, sau đó giải thích cho trẻ một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Sự trưởng thành của trẻ không thể tách rời gia đình, ý thức quy tắc đầu tiên được hình thành và phát triển tại gia đình. Do đó, cha mẹ nên coi trọng việc bồi dưỡng ý thức, sống theo quy tắc cho trẻ. Ví dụ khi bạn phát hiện ra trẻ vừa xem tivi vừa ăn cơm, bạn không nên nói với trẻ rằng, con ăn mau lên. Bởi vì bạn yêu cầu chúng ăn nhanh, chúng sẽ hiểu lầm rằng, ăn cho thật nhanh, nuốt vội nuốt vàng. Chứ không thể lý giải chính xác ý của bạn là bảo chúng phải nhai cho kỹ, trong khi ăn thì không làm các việc khác. Cha mẹ cần tích cực tác động tới trẻ, dùng phương thức tích cực để nêu ra yêu cầu với trẻ. Ví dụ, cha mẹ nói với trẻ khi ăn cơm phải chuyên tâm vào ăn, đừng nói dỗi với trẻ. Nếu nói dỗi với trẻ kiểu như, cứ ngồi đấy mà ngậm cơm đi. Có những đứa trẻ sẽ ăn rất chậm và nói, chẳng phải bố mẹ bảo con cứ ngồi đấy mà ăn sao? Thực ra không phải trẻ không hiểu lời nói dỗi của bố mẹ, mà là chúng có ý đối đầu. Do đó, tốt nhất là cha mẹ nên dùng phương thức tích cực, kiên quyết và vui vẻ để nêu ra yêu cầu đối với trẻ. Thứ hai, kịp thời khích lệ với hành vi tuân thủ quy tắc của trẻ. Khi trẻ đã làm một việc nào đó rất tốt, cha mẹ nên biểu dương hoặc khích lệ trẻ. Sự biểu dương hay khích lệ này không nhất thiết phải là mua đồ chơi hay đồ ăn vặt, có thể chỉ là một cái ôm hay lời khen cũng khiến trẻ thấy vô cùng vui vẻ. Quan trọng là thái độ của cha mẹ, cổ vũ kịp thời có thể khiến trẻ hàng ngày càng thực hiện được nhiều hành vi tốt hơn. Cha mẹ nên luôn chú ý tới sự ảnh hưởng bởi ngôn ngữ và hành vi của mình đối với những đứa trẻ. Trẻ còn nhỏ, phương pháp học sở trường nhất của chúng là bắt chước. Ví dụ cha mẹ yêu cầu trẻ không được chơi game, nhưng bố mẹ lại say mê lên mạng, như thế sẽ ảnh hưởng tới trẻ. Do đó tấm gương của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, muốn bồi dưỡng ý thức sống có quy tắc cho trẻ, thì bố mẹ cũng phải là một tấm gương tốt. Ví dụ, đọc sách xong để vào chỗ cũ, gặp người thân quen thì chủ động chào hỏi. Những hành vi nhỏ này đều có ảnh hưởng rất tích cực tới ý thức quy tắc của trẻ. Thứ ba, việc rèn luyện ý thức quy tắc cần phải kiên trì. Khi trẻ thi thoảng phá vỡ quy tắc, cha mẹ không nên nổi giận, đưa ra các hình phạt hoặc mắng nhiếc trẻ. Tâm hồn của trẻ rất non nớt, nếu bị cha mẹ làm tổn thương trong một khoảng thời gian dài, chúng sẽ không thể gượng dậy nổi. Hơn nữa, thi thoảng cũng có lúc bố mẹ vi phạm quy tắc, trẻ tuy còn nhỏ, việc gì chúng cũng rất nhớ. Do đó, cha mẹ cần kiềm chế tâm trạng của mình, cố gắng bình tĩnh trước hành vi thi thoảng vi phạm quy tắc của trẻ, có thể tìm một hình thức phạt mà trẻ sẵn sàng đón nhận để trẻ ghi nhớ bài học lần này. Quan trọng là để trẻ hiểu được quy tắc, chứ không phải là trừng phạt. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, ý thức tuân thủ quy tắc không phải ngày một ngày hai là hình thành được. Trẻ phạm sai lầm cũng là bình thường, nhưng yêu cầu của cha mẹ thì phải trước sau như một. Ví dụ, đặt ra quy định 6 giờ ngủ dậy, vậy thì sáng nào bố mẹ cũng phải tỉnh dậy lúc 6 giờ. Ngày nào cũng làm như thế, sẽ kích thích trẻ, đó là điều quan trọng nhất. Cho dù là quy tắc hợp lý đến đâu, nếu không kiên trì thì tất cả chỉ là con số 0. Khi cha mẹ quyết định làm việc theo cách nào, trẻ cũng sẽ quyết định xử sự theo cách đó. Bởi vậy, hãy kiên trì đến cùng. Thứ tư, khích lệ trẻ kiên trì với chân lý, bảo vệ nguyên tắc. Nếu một đứa trẻ không kiên trì với chân lý, không dám giữ nguyên tắc, đó là một biểu hiện của sự trưởng thành không lành mạnh. Sau này bước chân vào xã hội, trẻ sẽ trở nên rụt rè, nhút nhát và khó có thể thành công. Do đó, khi trẻ còn nhỏ, cần bồi dưỡng cho chúng ý thức phải kiên trì với chân lý, bảo vệ nguyên tắc cần thiết. Mẹ Long luôn dạy bảo con trai rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong giao tiếp. Chị đặt ra cho cậu rất nhiều quy tắc hành vi, ví dụ gặp người quen thì phải chủ động chào hỏi, không tùy tiện nhận đồ của người khác, nhận quà của người khác thì phải nói cảm ơn, chơi với bạn bè thì phải biết nhường nhịn. Trẻ vẫn còn nhỏ, có những lúc không thích cha mẹ kiểm soát hành vi của chúng, không thích cha mẹ đặt ra cho mình quy định. Lúc này cha mẹ cần phải kiên nhẫn, thường xuyên khen ngợi trẻ. Có một lần, người đồng nghiệp của mẹ Long, tên Phương, đưa con tới nhà Long chơi. Cậu bé đó thích cái ô tô đồ chơi của Long. Mẹ bèn ra hiệu bảo Long nhường cho em, nhưng mà cậu giả bộ như không thấy, vẫn ôm khư khư trong tay. Mẹ không hề nổi giận, mà mỉm cười nói với Long. Long nhà mình giỏi lắm, biết là nên nhường đồ chơi cho em đấy. Anh Phương cũng khen cậu lớn rồi, đúng là một cậu bé ngoan. Long mỉm cười rồi đưa món đồ chơi cho cậu bé kia. Quy tắc không nên là xiềng xích trói chặt sự phát triển cá tính của con, mà là tiêu chuẩn để chúng hình thành một thói quen tốt, để chúng từ nhỏ đã hiểu một số quy tắc và đạo lý. Mỗi gia đình đều có quy tắc riêng của mình, nó là một phần trong văn hóa gia đình. Thái độ giáo dục của cha mẹ đối với trẻ cũng như quan niệm giáo dục đều có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của trẻ. Nền nếp gia đình càng tốt thì trẻ càng dễ dàng thành công. Bài học trưởng thành. Để có một cuộc sống quy củ, trước tiên bản thân cha mẹ cần phải có quy tắc, sau đó giúp trẻ đặt ra một số quy tắc cơ bản trong cuộc sống, học tập, giao tiếp. Ví dụ, buổi sáng ngủ dậy đúng giờ, đi học không bị muộn, khi giao tiếp với người khác phải chủ động chào hỏi. Tới trường phải tuân thủ kỷ luật. Kỷ luật là gì? Tại gia đình, nó là các quy tắc nhỏ, đặt ra quy tắc cho trẻ để trẻ biết nên làm thế nào. Cho trẻ tham gia vào việc đặt ra quy tắc để kích thích tính tích cực ở trẻ. Nếu cha mẹ và trẻ cùng đi chơi, để trẻ làm hướng dẫn viên, dẫn bố mẹ qua đường, đồng thời nói với trẻ phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, phải đi trên vạch dành cho người qua đường, vừa nói vừa thực hành cho trẻ thấy. Như thế, chúng sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Điều đó khiến trẻ cảm thấy yêu cầu này không chỉ là đối với chúng mà còn là yêu cầu đối với người khác. Trẻ sẽ có tinh thần trách nhiệm và cảm thấy tự hào. Xử sự đơn giản, mọi việc đều trở nên đơn giản. Xử sự đơn giản, mọi việc đều trở nên đơn giản. Tướng quân Sherman, tốt nghiệp trường quân sự West Point, đã ứng dụng nguyên tắc này trong cuộc nội chiến ở Mỹ. Ông đã phối hợp vô cùng ăn ý với Grant, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh. Như những gì mà tướng quân Patton, tốt nghiệp trường West Point năm 1909 đã nói, một viên quan chỉ huy trên chiến trường nếu không chấp hành và duy trì kỷ luật thì đó chính là một thủ phạm giết người tiềm ẩn. Tâm lý xử sự đơn giản này cũng có thể biến mọi thứ trở nên đơn giản. Đây chính là một trong những tổ chức cần có của một chàng trai ưu tú. Minh chứng từ West Point. Sherman sau khi tốt nghiệp trường quân sự West Point làm việc dưới quyền của tướng quân Grant, một danh tướng của quân đội miền Bắc. Ông được mọi người ca ngợi là tướng quân máu sắt, là một tướng lĩnh quân liên bang trong thời kỳ nội chiến Mỹ, nổi tiếng với vụ lửa thiêu Atlanta và cuộc tiến quân ra biển, cùng đặt ra kế hoạch tác chiến ở chiến tuyến Đông Tây với Grant. Sherman từng nói, tôi muốn cả bang Georgia phải kêu khóc, tôi muốn cả bang Georgia phải biến thành địa ngục, tôi muốn tất cả người Georgia, cho dù già trẻ hay nam nữ, giàu hay nghèo, đều cảm thấy một nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm. Quân đội của tôi sẽ hủy hoại cả bang Georgia. Nếu mọi người cảm thấy tôi tàn nhẫn, tôi sẽ nói với họ rằng chiến tranh là chiến tranh, mục đích của nó không phải để giành lấy thiện cảm từ người khác. Chiến tranh chính là địa ngục. Nếu các bạn muốn chấm dứt nó, muốn sống trong hòa bình, thì các bạn và người thân các bạn nên bỏ vũ khí xuống và dừng cuộc chiến này lại. Mùa thu năm 1864, Thiếu tướng Sherman được chỉ định làm tư lệnh tối cao của quân đội miền Tây, thống lĩnh 10 vạn quân liên bang cùng 254 khẩu pháo, đánh bại tướng quân Hansen, tướng quân Hood của miền Nam, tấn công vào Georgia. Ngày 1 tháng 9 đã chiếm lĩnh toàn bộ thành phố Atlanta, một trọng điểm của miền Nam, lúc này đã không còn khả năng kháng cự. Sau khi Sherman chiếm lĩnh thành phố Atlanta, ông đã ra thông báo với các cư dân nơi này, yêu cầu tất cả dân binh bỏ vũ khí xuống, tất cả các thị dân rời khỏi nơi ở của mình. Sau đó, ông ra lệnh cho quân miền Bắc thiêu cháy cả thành phố trước khi rời khỏi nơi đây vào tháng 11. Đối với công tội của Sherman, đây vẫn là một vấn đề mà giới học giả chiến tranh tranh luận gay gắt. Một bên cho rằng hành vi của ông quá thiếu đạo đức, hơn nữa lại quá tàn nhẫn. Trận càn quét của ông đã gây ra tổn thất tài sản hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 100.000 cư dân sau trận càn quét rơi vào nạn đói, hàng triệu người trở thành nạn nhân. Một bên thì cho rằng nếu không có Sherman thì trận nội chiến sẽ còn kéo dài lâu hơn, khiến tài sản tổn thất lớn hơn. Ngoài ra, một khi chiến tranh kéo dài thì các nước châu Âu sẽ nhúng tay vào, rất có thể khiến cho quốc gia bị chia rẽ mãi mãi. Bạn đồng môn của Jackson, Mark Cleland, trước khi nội chiến nổ ra là tổng công trình sư tại công ty đường sắt miền Trung Illinois. Năng lực quản lý tổ chức của ông vô cùng xuất sắc. Sau chiến dịch Bull Run lần thứ nhất vào mùa hè năm 1861, quân đội miền Bắc thất bại thê thảm. Mark Cleland, sau khi nhận chức thống soái, đã quyết tâm chấn chỉnh lại quân đội. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, đã khiến cho tập đoàn quân Potomac khôi phục lại sức chiến đấu. Yếu điểm lớn nhất của Mark Cleland chính là tính cách quá thận trọng, không cầu công danh, nhưng lại yêu cầu hoàn hảo, không sai lầm. Bởi vậy, ông không thể nào nắm được thời cơ. Có người chỉ ra rằng Mark Cleland đã yêu binh lính như con, không muốn hy sinh tính mạng của họ. Sự nhân từ này khiến ông nhiều lần sai lầm, bỏ lỡ thời cơ, khiến cho chiến tranh càng kéo dài, hàng nghìn binh sĩ phải bỏ mạng. Hiệu trưởng đầu tiên của trường West Point, Jonathan Williams, từng nói: "Có lúc trở ngại chính ngăn cản chúng ta thành công không phải năng lực của chúng ta, mà là tâm lý của chúng ta." Có thể thấy có một tâm lý đơn giản thật vô cùng quan trọng. Lớn thì trên chiến trường, nhỏ thì trong cuộc sống thường ngày. Sự đơn giản chính là có trí tuệ. Là con trai, bạn nên có trí tuệ như thế. Taizo Ishida khi còn nhỏ, gia cảnh bần hàn, không có tiền đi học. Ông phải đến Tokyo làm nhân viên trong một cửa hàng bán đồ Tây. Tại đây, ông được bạn bè của mẹ giới thiệu và trở thành con rể của gia đình Hikone. Sau khi kết hôn, nhà vợ mới biết ông chẳng có chút tài sản nào. Điều này khiến họ vô cùng thất vọng. Mọi người nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường. Ba mẹ vợ cũng chẳng nể nang gì mà nói: "Anh là người vô dụng nhất mà tôi từng gặp." Những lời sỉ nhục này khiến ông vô cùng buồn bã. Sau vài tháng sống trong khổ sở, ông đã không chịu đựng nổi áp lực nặng nề này, bèn định tự sát để giải thoát cho mình. Trên đường đi tới hồ để kết liễu đời mình, bỗng nhiên ông bừng tỉnh. Ông ngẩng đầu lên và nghĩ: "Một người vô dụng như mình chết cũng là đáng. Nhưng nếu mình thực sự có dũng khí nhảy xuống hồ, thì vì sao không lấy dũng khí đó ra để đối mặt với hiện thực, nỗ lực phấn đấu, mở ra một con đường sống? Mình nên cố hết sức để khắc phục những khó khăn, dùng nghị lực kiên định để làm nên một sự nghiệp hoành tráng cho những người coi thường mình, gây áp lực cho mình, mở mắt to mà nhìn." Suy nghĩ đơn giản nhưng lại rất thần kỳ đã khiến cho Ishida dũng cảm đứng dậy. Một sức mạnh to lớn dường như đang dạt dào trong cơ thể ông. Từ đó ông không còn tự than vãn và thương thân nữa. Ông không sợ khó khăn, vượt lên mọi gian khổ, dốc hết toàn bộ sức lực vào công việc mà mình yêu thích, chế tạo xe. Ông đã miệt mài lao động và sáng tạo, mọi người gọi ông là Edison của Nhật Bản. Sau nhiều chông gai thử thách, ông đã chứng minh được năng lực và phẩm chất của mình. Ông chính là người tạo dựng nên thương hiệu Toyota nổi tiếng ngày nay. Như vậy, sự đơn giản, tất cả đều trở nên rất đơn giản, rất nhiều việc không còn phức tạp như tưởng tượng nữa. Bài học West Point. Học viên nổi tiếng của trường West Point, một nghị sĩ quốc hội Mỹ Alexander Mayhew đã từng nói, quan trọng không phải là xảy ra khó khăn gì, mà bạn đã nhìn nhận nó như thế nào. Nhìn nhận một cách đơn giản là thông minh, nhìn nhận một cách phức tạp là thất bại. Hành động của tướng quân Sherman cũng nói với chúng ta điều này. Sherman có nhận thức sâu sắc, bởi vậy trong chiến tranh, ông đã tỏ ra vô cùng anh dũng và quyết đoán, biến chiến tranh trở thành một địa ngục cần phải sớm kết thúc, chứ không phải là một trò chơi giết người. Muốn con trai hiểu được đạo lý đơn giản này, cha mẹ cần phải dạy con rằng là con trai cần phải có trí tuệ mạch lạc, dám ứng dụng nguyên tắc vào công việc, cố gắng xử sự thật đơn giản, gặp phải vấn đề, cố gắng suy nghĩ phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đừng biến một sự việc vốn đơn giản trở nên phức tạp. Vậy cha mẹ làm thế nào để dạy trẻ xử sự đơn giản. Thứ nhất, dạy trẻ xử lý một cách đơn giản những công việc thường ngày. Cha mẹ không nên yêu cầu quá phức tạp, quá tỉ mỉ đối với con trai trong cuộc sống thường ngày. Đừng sử dụng những từ ngữ hà khắc, dù chỉ là dạy con làm một số món ăn thì cũng nên đem niềm vui vào trong suốt quá trình đó. Hãy dạy con trai rằng tình yêu thương là khởi nguồn của cuộc sống. Chính thứ tình yêu thương thần thánh nhất thế gian, không gì có thể thay thế ấy đã tạo ra sinh mệnh. Phải để cho trẻ biết rằng con người sinh ra là để hưởng thụ cảm giác được trưởng thành, hưởng thụ niềm vui khi thành công, cũng phải hưởng thụ thất bại và đau khổ. Niềm vui thuộc về sinh mệnh luôn luôn lớn hơn mọi phiền não, bởi vì vẻ đẹp trong cuộc sống luôn nhiều hơn những thứ xấu xa. Hãy dạy trẻ có một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp. Hãy giúp trẻ xây dựng tinh thần trách nhiệm, cho chúng một cơ hội để gánh vác một số trách nhiệm, để trẻ cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Dạy trẻ làm thế nào để cho đi tình yêu, để chúng cảm nhận được cảm xúc của người khác. Đừng cho chúng đồng thời cả tình yêu và yêu cầu. Nói với trẻ rằng cha mẹ yêu con làm thế nào để trẻ tự giữ kỷ luật thì đó là việc của chúng. Đơn giản hóa tình yêu để trẻ hiểu rằng thực ra gốc rễ của tình yêu vô cùng đơn giản và vui vẻ. Quý vị và các bạn hãy cùng đón theo dõi tiếp tục những bí quyết tiếp theo sau một ít thời gian dành cho âm nhạc. Bí quyết thứ hai, dạy trẻ nắm vững các kỹ năng giao tiếp. Trẻ vui chơi với bạn bè, dù là cãi cọ, khóc lóc hay vui đùa đều rất là bình thường. Thỉnh thoảng có một hai lần mâu thuẫn cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế, chứng tỏ phương thức giao tiếp của trẻ đang có vấn đề. Cha mẹ cần phải để mắt đến việc này. Trong tất cả những kỹ năng của trẻ, khả năng giao tiếp với người khác có mối quan hệ lớn nhất tới sự thành công và chất lượng cuộc sống sau này. Cha mẹ chính là người âm thầm truyền thụ cho trẻ những kỹ năng giao tiếp như chia sẻ, thảo luận, hợp tác. Đồng thời cha mẹ cũng phải để trẻ học được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản, ví dụ như phục tùng, khen ngợi, xử lý các mâu thuẫn một cách linh hoạt. Cha mẹ cần dạy trẻ biết cách hàn huyên, gặp mặt thì chào hỏi quan tâm tới người khác. Bố mẹ cũng nên dạy trẻ làm thế nào để chào hỏi người khác, làm thế nào để bắt tay, làm thế nào giới thiệu về mình cho người khác biết, làm thế nào để sử dụng những từ ngữ cung kính. Cha mẹ còn phải dạy trẻ học cách đối thoại. Đối thoại có thể gia tăng ấn tượng giữa đôi bên, thắt chặt niềm tin và thiện cảm, xây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn. Cha mẹ nên dạy trẻ đặt câu hỏi, thuyết phục hay từ chối người khác. Ngoài ra, trẻ còn phải học cách lắng nghe. Lắng nghe là những phương pháp hữu hiệu nhất để chúng ta tìm hiểu người khác và nắm bắt cảm nhận tâm lý của đối phương. Bố mẹ nên dạy trẻ làm thế nào để trở thành một người lắng nghe chân thành. Ví dụ như ánh mắt chăm chú, kịp thời trả lời người khác, ngôn ngữ cơ thể. Ngoài ra, còn cần dạy trẻ một số phẩm chất cần có trong giao tiếp tập thể: nghị lực, tinh thần trách nhiệm, chân thành. Dạy trẻ làm thế nào để nhận thức bản thân, khen ngợi người khác. Khi trẻ hiểu được niềm vui khi giao tiếp với người khác, chúng sẽ cảm thấy cuộc đời trở nên đơn giản và vui vẻ hơn. Thứ ba, dạy trẻ cách sống chung hòa thuận với người khác. Trước giai đoạn đi mẫu giáo, trẻ thường có ý thức mình là trung tâm. Chúng thấy món đồ chơi thú vị, sẽ đòi chơi trước, chơi một mình. Có cái gì ngon cũng phải là một mình độc chiếm. Điều này không có nghĩa là trẻ ích kỷ hay xấu tính. Đó chỉ là một biểu hiện rất bình thường của con người. Nhưng khi trẻ đã đi học mẫu giáo, quen biết nhiều bạn bè hơn, nếu muốn học cách hòa nhập vào cuộc sống tập thể thì phải hạ thấp ý thức mình là trung tâm. Cần phải biết rằng các bạn khác cũng muốn chơi đồ chơi, mình không thể độc chiếm mà không cho người khác cơ hội. Phải hiểu quy tắc lần lượt và chờ đợi. Làm thế nào để hướng dẫn trẻ thoát khỏi tâm lý coi mình là trung tâm, hiểu được sự công bằng, chia sẻ, nhường nhịn, hợp tác và các hành vi giao tiếp cơ bản khác? Đó là bài học đầu tiên và cũng là bài học rất quan trọng để bồi dưỡng cho trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt. Cha mẹ có thể bắt tay từ những điều trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, thường xuyên đưa trẻ tới khu vui chơi giải trí, cho trẻ thi thoảng được chơi với bạn bè, học cách xếp hàng, chờ đợi, nhường nhịn, sắp xếp cho trẻ tới nhà những người bạn cùng độ tuổi chơi đồ chơi và học cách cho người khác mượn đồ chơi của mình. Thứ tư, dạy trẻ lựa chọn một cách giản đơn và vui vẻ. Cha mẹ còn phải khích lệ trẻ có những hành động lựa chọn một cách đơn giản. Như thế, trẻ sẽ cảm thấy cuộc sống rất tự tại, vui vẻ. Hãy xem cách làm của bố Hân dưới đây. Hân đi tới hiệu sách, định mua một bộ sách phát triển trí tuệ trẻ em, nhưng đã hết hàng. Cậu thấy có một cuốn sách hướng dẫn làm thủ công, rất thú vị, nhưng thực ra ở nhà cậu đã có rất nhiều sách dạng này. Cậu lấy một quyển sách dạy làm binh khí, bố đồng ý mua, nói, ôi khẩu pháo to quá. Cậu lấy ra một quyển thế giới dưới đáy biển, bố lắc đầu, quyển này chúng ta có rồi thì phải. Cậu lại lấy ra một quyển về các loại hoa quả rau củ, bố lắc đầu nói. Đơn giản quá, con biết hết rồi mà. Sau đó Hưng lại xem mấy quyển với chủ đề khác. Bố nói, con xem xét rồi tự mình quyết định đi. Con trai, không phải bố không nỡ bỏ tiền ra mua cho con, chỉ là không nên lãng phí tiền để mua những thứ vô dụng. Hưng ngồi xuống đất, xem rất nghiêm túc. Tự mình lựa chọn, luôn miệng lẩm bẩm. Quyển này ở nhà có rồi, quyển này thì mình biết làm rồi. Đây là cái gì? Thần kỳ thật đấy. Sau đó Hưng quyết định mua hai quyển dạy làm bình khí và người máy. Mỗi người đều nên học cách từ bỏ những thứ mà không có liên hệ mật thiết với mình, và thứ mà họ lựa chọn mới thực sự là thứ mà họ cần. Bài học trưởng thành. Hãy giúp đỡ trẻ đặt ra một mục tiêu phù hợp với điều kiện từng thời điểm. Đừng đặt ra cho trẻ những mục tiêu không thực tế, tránh cho sự trưởng thành của chúng phải đi cùng với áp lực. Đừng chỉ kể cho trẻ sự yếu đuối của con người, sự vô thường của cuộc sống. Sự kiên cường của trẻ thường được xây dựng trên chính những sóng gió và trắc trở. Không quan tâm hôm qua tốt hay xấu, mỗi ngày bắt đầu từ con số 0. Tôi sắp kết thúc con đường quân sự 52 năm. Tôi tổng quân từ trước khi thế kỷ này bắt đầu, và từ khi ấy ước mơ thuở còn nhỏ của tôi đã trở thành hiện thực. Từ khi tôi tuyên thệ trên sân vận động của trường quân sự West Point tới nay, thế giới này đã thay đổi quá nhiều, mà hy vọng và ước mơ của tôi đã sớm tan biến. Nhưng tôi vẫn nhớ lời một bài hát thịnh hành nhất khi đó. Nó vô cùng tự hào tuyên bố rằng, lính già không bao giờ chết, mà chỉ đi về con số 0. Đó chính là lời diễn thuyết của MacArthur khi quay về trường West Point. Ông thể hiện mình không quan tâm tới việc ngày hôm qua, tốt hay xấu, mỗi ngày đều bắt đầu từ con số 0. Đây cũng là điều mà con trai cần phải thực hiện được. Minh chứng từ West Point. Cuộc đời của tướng quân nổi tiếng trường West Point, Douglas MacArthur, đầy huy hoàng. Ông là chuẩn tướng trẻ nhất trong quân đội Mỹ tại chiến tranh thế giới thứ nhất, sau đó lại trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất và tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất của quân đội Mỹ. Ông là vị tướng quân duy nhất của Mỹ tham gia ba cuộc chiến tranh quan trọng. Đồng thời, ông cũng là người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với khu vực Thái Bình Dương. MacArthur đã đạt được những thành tựu xuất sắc, giành được những vinh dự cao nhất, nhưng ông cũng từng bước ra từ những thất bại trong quá khứ. Trong cuộc đời MacArthur có một câu nói có sức hiệu triệu lớn nhất. Tôi đã rời khỏi Bataan, nhưng tôi sẽ quay về. Nói tới câu này, phải bắt đầu từ trận chiến bại lớn nhất trong cuộc đời quân sự của ông, chiến dịch Bataan. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra. Khi đó, MacArthur giữ chức tổng tư lệnh quân Mỹ tại Philippines. Ông thống lĩnh quân đội Mỹ ngoan cường chiến đấu, chống lại sự tấn công mạnh mẽ của quân Nhật, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. MacArthur từ chối đề nghị rút quân khỏi Philippines của Tổng thống Roosevelt. Ông đã tìm khẩu súng lục Col 45 mà bố mình để lại, định tự sát vào lúc quan trọng nhất, quyết tâm sống chết cùng Philippines. Ngày 8 tháng 2 năm 1945, Tổng thống Mỹ Roosevelt lấy danh nghĩa của quốc gia, một lần nữa ra lệnh cho MacArthur cùng vợ và con trai lập tức rút khỏi Philippines. Ngày 22-23 tháng 2, Roosevelt và Mitchell liên tục gửi điện báo cho MacArthur yêu cầu ông rút lui và hứa sau khi MacArthur về tới Australia sẽ cho ông làm tổng chỉ huy chiến khu mới xây dựng, chuẩn bị phản công. Sau khi nhận được điện báo của Tổng thống Roosevelt và tham mưu trưởng lục quân Mỹ Mitchell, người chiến sĩ này đã khóc. Ông nói với vợ mình, anh xin tại lục quân, lớn lên ở lục quân, cả đời đã quen phục tùng mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh này, anh thực sự rất khó mà phục tùng. Sau đó ông thỉnh cầu Tổng thống cho phép ông thời gian cần thiết để rút lui. Tổng thống Roosevelt lúc này mới đồng ý. Đêm ngày 11 tháng 3 năm 1942, MacArthur một lần nữa bị thúc giục, lúc này mới đưa vợ và con trai lên con tàu ngư lôi số hiệu PT-41 rời khỏi Philippines đang chìm trong khối lửa, tới Australia tiếp nhận quyền chỉ huy của chiến khu Tây Nam. Sau đó 15.000 quân Mỹ chiến đấu tại đảo Corregidor của Philippines đầu hàng, quân Nhật chiếm lĩnh toàn bộ đất nước này. Chiến dịch Philippines là thất bại đầu tiên của MacArthur từ khi bước chân vào binh nghiệp. Hơn nữa còn thua rất thê thảm, thế nên ông vô cùng đau khổ. Tôi không ngờ thất bại lớn nhất trong lịch sử quân sự nước Mỹ lại nằm trong tay tôi. Ông cho rằng đây là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời mình. Tới Úc, đối mặt với các phóng viên, ông nhấn mạnh, Tổng thống ra lệnh cho tôi phải phá vỡ phòng tuyến người Nhật từ Philippines chuyển tới Úc, mục đích là để tôi tổ chức phản kích Nhật Bản, mục tiêu chính là giải phóng Philippines. Tôi đã rời khỏi Bataan, nhưng tôi sẽ quay trở lại. Trong chiến tranh Thái Bình Dương sau đó, MacArthur vẫn luôn coi câu nói này là động lực khích lệ mọi hành động của mình. Từ Guinea tới Indonesia, từ Indonesia tới Philippines, vì sứ mệnh tôi sẽ quay lại này mà ông đã dũng cảm chiến đấu với quân Nhật suốt cả khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. Ngày 20 tháng 10 năm 1944, Cuối cùng MacArthur cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Hôm đó, ông ngồi lên con tàu VSS Nashville, chỉ huy 28 vạn quân đổ bộ lên đảo Leyte. Sau khi lên bờ, ông đã có một bài phát biểu trong cơn mưa, trong đó có một câu: "Nhân dân Philippines, tôi, Douglas MacArthur, thượng tướng năm sau của lục quân Mỹ đã quay về." Giọng nói của MacArthur khi đó trầm buồn, khóe mắt ướt lệ. Giọt lệ này đã thể hiện dũng khí của một danh tướng khi ông dám đứng lên, bắt đầu lại từ đầu và gánh vác trách nhiệm của mình. Tinh thần của người West Point mãi mãi không bao giờ gục ngã. Đó là niềm tự hào của người West Point, cũng là niềm tin mãi mãi không thay đổi của học viên trường này. Là một chàng trai, đừng quan tâm ngày hôm qua tốt hay xấu, cho dù gặp phải khó khăn như thế nào, mỗi ngày hãy bắt đầu lại từ đầu. Năm 16 tuổi, Tạ Khôn Sơn, người Trung Quốc, khi đi làm thêm không cẩn thận bị chạm tay vào dòng điện cao áp. Tuy rằng đã được cấp cứu và giữ lại tính mạng, nhưng vì vậy mà ông phải làm phẫu thuật cắt tay. Cánh tay trái của ông đã bị cắt tới sát nách, cánh tay phải chỉ còn lại một ngón, chân phải cũng bị cắt. Chỉ trong chớp mắt, một con người với tay chân đầy đủ nay chỉ còn lại một chân. Nhìn mình như vậy, Tạ Khôn Sơn tưởng chừng như mình đã phải xuống địa ngục. Mẹ ông khóc lên khóc xuống lên giường bệnh của ông. Tạ Khôn Sơn nằm trên giường, không khóc cũng không gào thét, nhìn người mẹ đau khổ của mình. Ông không hề tuyệt vọng, cũng không hề nghĩ tới việc kết thúc mạng sống của mình. Bởi vì, ông biết oán thán chỉ mang lại những đau khổ nhiều hơn cho bản thân và người nhà của mình mà thôi. Sau khi xuất viện, ông suy nghĩ trong nhiều ngày, cuối cùng cũng nghiên cứu ra một bộ đồ ăn đặc biệt. Tự dùng một cánh tay tàn phế còn lại của mình, ông ăn được miếng cơm đầu tiên kể từ sau khi phẫu thuật. Sau đó, Tạ Khôn Sơn lại bắt đầu học viết. Không có tay, ông bèn dùng miệng ngậm bút. Tuy rằng ban đầu, chữ viết ra còn bị siêu vẹo, nước bọt thấm ướt cả trang giấy trắng. Nhưng ngày nào, ông cũng kiên trì luyện tập. Tới cuối cùng, chữ viết của ông không những thẳng hàng mà còn rất đẹp. Năm 23 tuổi, Tạ Khôn Sơn nói với người nhà, con muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu. Thế là ông bắt đầu con đường học vẽ tranh gian nan, vất vả. Một lần, Tạ Khôn Sơn xem trên TV, thấy có một người tổ chức dạy vẽ tranh cung cấp nơi ăn chốn ở cho người tàn tật. Thế là ông bèn chuyển tới đó học vẽ. Bị mẹ phản đối, Tạ Khôn Sơn cầu xin. Mẹ ơi, mẹ không thể chăm sóc con cả đời được, hãy để cho con được ra ngoài đi. Tạ Khôn Sơn bước đi bước chân đầu tiên trong cuộc đời học vẽ của mình. Sau một năm chuyên tâm học tập, kỹ nghệ vẽ tranh của Tạ Khôn Sơn đã tiến bộ thần tốc. Vì việc này mà thầy giáo của ông đã mời các nhân sĩ trong giới mỹ thuật Đài Loan tới để tổ chức cho ông một buổi triển lãm tranh theo hình thức tiệc rượu. Buổi triển lãm này nhận được rất nhiều lời đánh giá tốt. Ông chỉ có 18 bức tranh sơn dầu và tất cả đều được người ta sưu tầm. Buổi triển lãm này đã khích lệ Tạ Khôn Sơn rất nhiều. Sau đó ông dồn toàn sức lực của mình vào sự nghiệp hội họa. Đồng thời, thái độ lạc quan của ông cũng chưa bao giờ bị đánh mất, hơn nữa còn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Trong vấn đề giáo dục con trai, cha mẹ cần xác định, chỉ khi nào con trai hiểu rằng không quan tâm tới tốt xấu ngày hôm qua, mỗi ngày bắt đầu lại từ con số 0 thì mới có thể thành công. Bài học từ West Point. Trong tinh thần tiến thủ của trường West Point, học tập là việc cả đời. Tổng thống thứ 34 của Mỹ tốt nghiệp tại trường quân sự West Point, Eisenhower, cho rằng trên thế giới này không còn gì vĩ đại hơn ý chí kiên trì không ngừng tiến bước tới thành công. Trường West Point có một câu danh ngôn: bạn phải không ngừng tiến lên, phát huy tài năng, nếu không bạn sẽ bị đào thải. Hài lòng với hiện tại, không chịu tiến lên thì rất khó có thành tích tốt. Chỉ có không ngừng tiến lên, coi việc học là sự nghiệp cả đời thì mới có thể vượt qua bản thân. Muốn con trai trở thành một người có chí tiến thủ, cha mẹ phải làm thế nào? Bí quyết thứ nhất, khích lệ trẻ tích cực tiến lên. Tinh thần tích cực tiến lên là một trong những đặc điểm quan trọng trong tính cách của con người. Nó có thể thúc đẩy một đứa trẻ trở nên ngoan cường và không ngừng tìm tòi những lĩnh vực mà mình chưa hề hay biết. Thúc đẩy sự phát triển trí tuệ ở trẻ, những tố chất quan trọng mà một đứa trẻ hiện đại cần phải có để thành tài. Do đó, cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ ý chí tiến thủ để chúng không được thỏa mãn với hiện trạng, không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm, tràn đầy tự tin tiến về phía trước. Làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần tiến thủ tích cực? Thật ra rất đơn giản, chỉ cần có sự cổ vũ và khen ngợi của cha mẹ. Những lời khen ngợi của cha mẹ như một chất xúc tác thúc đẩy sự trưởng thành lành mạnh của trẻ. Con trai có lòng tự trọng cao và rất hiếu thắng, chúng luôn luôn hy vọng có thể nhận được sự khẳng định và tán dương của người khác. Một khi sự nỗ lực của chúng được thừa nhận, lòng tự trọng của chúng được đáp ứng, thì chúng sẽ có trải nghiệm hạnh phúc. Trải nghiệm này lại một lần nữa làm tăng lòng tự tin và chí tiến thủ của chúng, kích thích trẻ áp dụng hành động tích cực hơn, từ đó giành được thành tích lớn hơn. Do đó, trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ cần nhận thức được điểm này và dành cho trẻ sự khẳng định cũng như khen ngợi, khích lệ trẻ phát huy tinh thần tiến thủ. 2. Hãy biết sử dụng sự khích lệ bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Tuy rằng các bậc cha mẹ hiện đại đều rất coi trọng việc khích lệ con cái, nhưng rất nhiều ông bố bà mẹ chỉ khích lệ trẻ khi chúng có thành tích vượt trội. Nếu trẻ có biểu hiện bình thường thì lại cho rằng đó là bổn phận của trẻ, không cần phải khích lệ. Thực ra chỉ cần đó là hành vi tốt thì đều đáng được khích lệ và khen ngợi. Chỉ cần trong cuộc sống thường ngày phát hiện trẻ có biểu hiện tốt thì nên kịp thời khích lệ chúng. Phương pháp khích lệ thường được chia thành hai phương diện là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Trong phương diện ngôn ngữ, hãy nói những lời lẽ khen ngợi. Đương nhiên khích lệ phải cụ thể, đừng dùng những từ mơ hồ như con giỏi lắm. Cách nói này sẽ không hiệu quả bằng cách nói con viết chữ rất đẹp, cảm ơn con đã giúp mẹ làm việc này. Những câu nói ấy sẽ khiến trẻ tự hào và hài lòng hơn. Về phương pháp khích lệ phi ngôn ngữ, có thể thông qua các hành động như ôm, hôn, vỗ tay, bắt tay, xoa đầu trẻ để bày tỏ lời khen ngợi thật lòng tới trẻ. Thứ ba, đừng sai lầm khi khích lệ trẻ. Không phải mọi lời khích lệ đều là tốt. Nếu bạn chỉ biết khích lệ một cách mù quáng, khích lệ một cách sai lầm thì không những không thể hiện được sự quý giá của những lời khích lệ mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ. Dùng tiền bạc và vật chất vừa phải để khích lệ cũng là một phương pháp tốt, nhưng đừng biến nó thành một điều kiện trao đổi. Nếu con như thế nào thì bố mẹ cho con cái gì? Một khi trẻ đã vật chất hóa mục đích, hóa phần thưởng thì chúng sẽ cảm thấy mình thể hiện tốt là vì mình muốn kiếm khoản tiền này hoặc để có được một vật gì đó. Mối quan hệ cha mẹ và con cái như thế chẳng khác nào một mối quan hệ tiền bạc. Cha mẹ hứa khi trẻ tiến bộ sẽ dành cho trẻ một phần thưởng nhưng lại kéo dài hoặc lãng quên. Có thể lời hứa của cha mẹ đối với trẻ chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khi trẻ đã nỗ lực đạt yêu cầu, cha mẹ lại phớt lờ lời hứa đó thì sẽ khiến trẻ cảm thấy thất vọng, thậm chí là có cảm giác bị lừa gạt. Điều này không chỉ làm thui chột sự tích cực ở trẻ mà còn làm giảm bớt uy tín của cha mẹ trong lòng trẻ. Do đó, cha mẹ cần phải khích lệ, nhấn mạnh những gì mà trẻ làm tốt. Nếu muốn so sánh thì hãy so sánh với quá khứ của trẻ. Hơn nữa, đừng nói theo hướng tiêu cực. Ví dụ, lần trước trẻ thi được 7 điểm, lần này được 7,5 điểm. Cha mẹ có thể khích lệ trẻ rằng con làm tốt lắm, cao hơn lần trước nửa điểm. Lần sau con tiếp tục cố gắng nhé. Chứ đừng nói sao con không cố lấy được 8 điểm, như thế mới giỏi chứ. Bố mẹ đừng nên quá chấp nhận so đo từng sai lầm hay sơ suất của trẻ. Hãy khích lệ trẻ khi chúng làm tốt hơn, tin rằng trẻ cũng rất vui vẻ và tích cực, nâng cao năng lực của bản thân hơn nữa. 4. Dùng sự khích lệ để thúc đẩy trẻ không ngừng tiến bộ. Con người trong vô thức luôn điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với hình tượng trong mắt người khác, mà sự đánh giá và định vị của trẻ đối với bản thân chúng lại phụ thuộc vào cách nhìn của cha mẹ với chúng. Hãy xem cách làm của người mẹ dưới đây. Khi đi học tiểu học, cô giáo nói với mẹ, con chị quá hiếu động, những đứa trẻ khác đều có thể ngồi yên lặng 50 phút, nhưng con chị được 30 phút là không ngồi nổi nữa rồi. Người mẹ nghe thấy thế thì rất buồn, về tới nhà đứa con ngây thơ hỏi, là cô giáo nói gì? Mẹ cười nói, hôm nay cô giáo đã khen con, nói là, ngày trước con không thể ngồi yên được 20 phút, nhưng giờ đã ngồi được 30 phút rồi, có tiến bộ. Vào cấp 2, cô giáo lại nói với mẹ, con chị học rất kém, thành tích lúc nào cũng đứng cuối lớp. Mẹ nghe thế rất đau lòng, vì cả lớp có 50 học sinh, con chị xếp thứ 49. Nhưng mẹ nói với con, hôm nay cô giáo khen con thông minh, nói chỉ cần con chịu khó học thì chắc chắn sẽ vượt qua cậu bạn cùng bàn. Người bạn cùng bàn của con chị xếp thứ 20 trong lớp. Vào cấp 3, cô giáo lại nói với mẹ, con chị quá ham chơi, thế này thì không thi đậu đại học được đâu. Về tới nhà, mẹ nói với con, cô giáo bảo rất tin tưởng con, cô nói chỉ cần con nỗ lực hơn một chút là có thể thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Cuối cùng đứa trẻ đã nhận được thông báo nhập học của một ngôi trường nổi tiếng. Sự việc luôn là như vậy, cha mẹ càng cảm thấy bực mình với trẻ, càng chỉ trích thì càng khiến những hành vi khó chịu của trẻ xảy ra càng nhiều. Ngược lại, nếu cha mẹ thực sự khen ngợi trẻ, khích lệ trẻ phát triển thì trẻ sẽ phát triển theo hướng mà cha mẹ khích lệ, cuối cùng sẽ trở thành một người tích cực tiến thủ. Bài học trưởng thành. Khi khích lệ trẻ, bạn nên tuân thủ theo những quy tắc cơ bản như sau: nhấn mạnh vào sở trường của trẻ, khẳng định năng lực cá nhân của trẻ, kịp thời khích lệ trẻ khi có tiến bộ, giúp trẻ đánh giá lại biểu hiện của mình. Mục đích của sự khích lệ phải rõ ràng, cố gắng không so sánh, khích lệ phải chân thành, bày tỏ thái độ khen ngợi. Cha mẹ cần phải ghi nhớ kỹ những điểm trên. Có những ông bố bà mẹ luôn chỉ trích trẻ, cho dù trẻ thi được 9 điểm, vẫn trách trẻ ngốc thế, sao còn được 10 điểm. Điều đó không những khiến trẻ đánh mất niềm vui vì thi được điểm cao, mà ngược lại, còn đánh mất tự tin vào bản thân chỉ vì một điểm nhỏ nhoi đó. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong phần đầu trong bài học số 8 Nguyên tắc tạo ra xã hội. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung cuối cùng trong chương này, cũng là những nội dung cuối cùng trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công trên trang web dạyconthientai.com.